Ngự đạo, chương 60, vây đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt tới thánh cấp, Hắc Bảo Nhân nói, hắn trong nháy mắt đã đứng chắn trước người bản, tay nắm chặt lấy đại kiếm, hết sức đề phòng nhìn quái vật to lớn kia. Mà hắc khí quanh thân Mặc Sâm uốn lượn quanh người hắn, nét mặt hắn như gặp đại địch vậy. Khi mọi người hết sức phòng bị, Mộc Vĩnh Diệp biết ma thú lần này vô cùng khủng bố, từ khi Hắc Bảo Nhân nói ra câu thánh cấp, hắn vội vã vận dụng khinh công, cũng không kịp lựa chọn phương hướng, chỉ biết lui lại càng xa càng tốt, trong nháy mắt đã lui lại 50 thước, lúc này hắn vội vã nhìn quanh rồi nhanh chóng bay ra phía sau nham thạch trên quả núi bên trái trốn tránh. Một thân thể bé nhỏ trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ làm cho bốn người sửng sốt không thôi, nhưng là ánh mắt bọn họ lập tức chuyển hướng về phía ma thú áo đặc ngõa loại. Chuyện, ngự đạo, bản tôn nhanh chóng trốn sau đám nham thạch ở phương xa con ma thú khổng lồ xít sao nhìn đám người, mà một khắc này, nguyên từ bốn người hóa thành sáu người, Mặc Sâm cùng Mặc Ni từ một biến thành hai, một Mặc Sâm khác cũng mặc trang phục y như vậy, cũng lưng còng, chống một quải trượng, chỉ khác là quải trượng này do xương cốt chế thành, hơn nửa ở đỉnh trượng là một cái đầu lâu. Mà bản cùng hắc y nhân không gọi ra phân thân, chỉ xít sao canh chừng con ma thú khổng lồ trước mắt. Tiền hạ thủ vi cường, trong nháy mắt Hắc Bảo Nhân phi thân lên cao quá đầu áo đặc ngõa loại, đại kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh to trăm thước lao về phía áo đặc ngõa loại. Nhưng là con áo đặc ngõa loại này đã đạt đến thánh cấp trí tuệ rất cao, xúc tu của nó nhanh chóng biến thành màu lam đậm ngăn cản một kiếm từ trên trời bổ xuống. Keng keng keng, tốc độ của Hắc Bảo Nhân vô cùng nhanh, ngay khi đại kiếm bị xúc tu ngăn chặn, hắn nhanh chóng chém thêm mấy kiếm như muốn chặt đứt xúc tu kia luôn. Áo đặc ngõa loại cũng có chút đau đớn, căn xúc tu không ngừng lay động không để mấy kiếm của Hắc Bảo Nhân bổ xuống cùng một chỗ. Lúc này, tại bên người Tử Linh Pháp Sư Mặc Sâm đột nhiên xuất hiện gần ngàn khô lâu bạch sắc, khô lâu trong nháy mắt xuất hiện lao về phía áo đặc ngõa loại, mà nó chạy lướt trên mặt nước, vô cùng thần kỳ. Một Mặc Sâm khác nắm lấy quải trượng, phóng ra một hắc ám ma pháp về phía áo đặc ngõa loại. Chuyện, ngự đạo, còn cả hai phân thân của Mạc Ni phóng thích quang trụ màu lam về phía áo đặc ngõa loại, từng đợt laser xanh bắn về áo đặc ngõa loại. Chuyện, ngự đạo, bản thân là chiến sĩ chủ công kích cận thân, nhưng hắn không dám lao đến, ma thú trước mặt đã đến thánh cấp, chính mình dù cho khá nổi danh trong giới song binh, nhưng nào dám chính diện công kích ma thú thánh cấp. Mà hắn cũng tự biết thực lực bản thân, công kích của chính mình khẳng định không tạo ra được bao nhiêu hiệu quả, hắn đành nâng kiếm chỉ về phía áo đặc ngõa loại, trong nhát mắt, hắc sắc đấu khí cầu tụ trên mũi kiếm, cho đến khi đạt cỡ bồn rửa mặt thì hắc cầu bay về phía áo đặc ngõa loại. Lúc này, áo đặc ngõa loại từ một xúc tu nghênh chiến Hắc Bảo Nhân đã biến thành hai, đối với đông đảo khô lâu chạy đến, nó nhẹ nhàng vung một xúc tu. Giác chỉ nhẹ nhàng vung một cái cả đám khô lâu đã bị bắn đi rất xa cho đến khi đập vào vách núi đối diện vỡ thành mảnh vụn mới dừng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn áo đặc ngõa loại trực tiếp không nhìn ma pháp đám người phóng ra, những tia laser Mạc Ni phóng ra vừa đụng đến thân thể nó liền biến mất không chút bóng dáng, dù sao nó là ma thú thủy hệ, Mạc Ni lại dùng ma pháp thủy hệ công kích nó, đứng trước đẳng cấp thánh cấp hoàn toàn không tạo được chút tác dụng nào. Đấu khí cầu của bản khi chạm đến thân thể nó chỉ thấy thân thể nó khẽ lõm xuống một chút rồi lại không phục như thường, mà đấu khí cầu thì bị nó bắn ngược lên trên trời, nhìn thấy màn này, cả Mạc Ni lẫn bản đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là hắc ám Mặc Sâm phóng thích ma pháp khi chạm vào thân thể áo đặc ngõa loại liền như vũng bùn bám chặt lấy thân thể nó tiếp theo nhanh chóng ăn mòn lớp da con áo đặc ngõa loại. Xì, trên người con áo đặc ngõa loại để lại một khoảng ăn mòn tỏa ra khói đen nhàn nhạt, hiển nhiên một kích này không vô dụng. Nhưng là hắc ám năng lượng chỉ ăn được một tầng mỏng bên ngoài thôi, căn bản không ăn mòn được đến bên trong. À, áo đặc ngõa loại phát ra tiếng kêu giận dữ, đôi mắt nhìn chằm chằm hắc ám Mặc Sâm. Nhanh, nhanh công kích trong mắt nó. Hắc Bảo Nhân đang ở trên trời vội vã hét lên. Tiếng thét của Hắc Bảo Nhân làm mọi người chú ý, trong nháy mắt tất cả mọi người đều công kích về phía hai mắt của áo đặc ngõa loại, mà Tử Linh phân thân Mặc Sâm cũng bắn ra một đoàn năng lượng hắc sắc về phía hai mắt con ngõa đặc áo loại. Mà lúc này, con ngõa đặc áo loại như sợ hãi, thân hình khổng lồ vặn vẹo liên tục mong tránh được đợt công kích này, nhưng là thân thể của nó quá lớn, đôi mắt cũng vậy, nên nó chỉ có thể tránh được một con mắt. Một con mắt khác chịu đến công kích to lớn, xèo xèo, bay đến đầu tiên là hai luồng năng lượng hắc sắc của Mặc Sâm, hai luồng năng lượng này ăn mòn trong mắt, tiếp theo là quang trụ lam sắc của Mạc Ni, lần này không xuất hiện dấu hiệu bị hấp thu nữa, mà tiến thẳng vào bên trong, sau cùng là đấu khí cầu của bản, hay theo quang trụ lam sắc tiến sát vào trong rồi nổ tung trong nháy mắt. Oành, một mắt to lớn của áo đặc ngõa loại trong nháy mắt nổ tung, bắn ra vô số dịch thể. Cách chương.